Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần, cô hiện tại đang rất tức giận, căn bản không muốn dựa vào anh. Không được tùy hứng, anh trầm giọng nói. Chân của cô bị chặt rồi, nếu như không kịp thời xử lý vết thương sẽ sưng lên. Cô bây giờ lập tức bỏ lên. Hừm, người đàn ông này ngay cả giúp đỡ cũng bá đạo như vậy. Hết lần này tới lần khác, giọng nói của anh giống như thôi miên, khiến cho người khác không thể nào không nghe theo. Giống như không nghe theo lời anh ta chính là đứa trẻ làm sai, chính là cá tính bất đồng như đứa trẻ. Cũng biết là anh nói có lý, vì khí phách của anh khiến cho cô ngoan ngoãn leo lên, cho anh cõng cô xuống núi. Trở lại tiệm cơm, Diêm Trọng Y lập tức hướng phục vụ mùa đá. Anh dùng khăn lông bọc đá chườm cho cô. Như thế nào, có thoải mái chút nào hay không? Mắt cá chân mảnh khảnh của cô, anh dùng khăn lông nhẹ nhàng thoa vết thương của cô. Được, tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hai người đã có quan hệ thân mật, nhưng khi anh chạm vào mắt cá chân khiến cho cô không nhịn được mà đỏ mặt. Kể từ khi cô bắt đầu tự tắm rửa, cũng chưa có người từng sờ vuốt mắt cá chân cho cô, nhưng bây giờ mắt cá chân cô lại được một người đàn ông cầm trong tay xoa bóp. Vì thế cô không được tự nhiên mà vặn vẹo thân thể. Bàn tay anh vuốt ve qua lòng bàn chân thì không nhịn được là một trận run rẩy. Nhất thời khuôn mặt cô trở nên đỏ hơn. Chân cô dâng rất to, tạm thời không thể mang giày cao gót. Anh hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của cô, chuyên tâm vào xem vết thương cho cô. Đúng không? Cô xấu hổ không biết phải nói như thế nào. Hay, người đàn ông này, anh bá đạo có bá đạo nhưng lại hết sức trưởng thành. Về việc này lại cùng với vị hôn phu của cô hoàn toàn bất đồng. Diêm Trọng Uy cũng không có vẻ mặt cợt nhả, trên khuôn mặt đều là biểu hiện nghiêm túc. Chính vì như vậy khiến cho người khác tin tưởng anh. Nếu như vị hôn phu của cô có một phần chững chạc như vậy, có lẽ sẽ khiến cho cô chấp nhận cuộc hôn nhân kia. Trời, cái quỷ gì vậy? Cô lại đem hai người ra so sánh. Anh cho rằng cô đang tức giận. Khi nào thì anh hết giận, anh sẽ buông cô đi. Nếu như cô thích anh thì sao? Cùng lắm thì anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô. Tương lai hai người căn bản là sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Ừm, có thể. Anh thay cô dán lên thuốc trị sưng, giúp cô lau lau, cẩn thận không để cô bị đau. Đi bộ phải cẩn thận, nếu không sẽ bị chật nữa. Anh vỗ tay đứng lên, bộ dạng đại công cáo thành, sau đó đối với cô dạy bảo. Cô ngây ngốc nhìn nhất cử nhất động của anh, phát hiện ra anh cũng có vẻ mặt ôn nhu như vậy. Người đàn ông này không phải coi cô là nơi chút giận sao? Nếu là như vậy, sao anh ta lại chăm sóc cô? Nghi ngờ trong lòng cô càng ngày càng nhiều. Nếu như anh ta chán ghét cô, chắc chắn sẽ vứt cô ở trên núi, sau đó mới là sự trừng phạt. Tại sao lại mất công cõng cô xuống núi, thậm chí thay cô băng bó? Cô không thể nào quên hình dáng anh ướt đẫm mồ hôi khi cõng cô xuống núi. Mặc dù cô rất nhẹ, chỉ có hơn 40 cân, nhưng mà cõng đi trên một đoạn đường núi dài đó là cả một vấn đề. Anh có một chút nào thích cô không? Nghĩ đến việc này khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng. Trời, cô giúp cô là suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng qua là nhìn thấy anh chăm sóc cô như vậy, cô sinh ra cảm giác mong đợi về anh. Cho dù hai người có tình cảm thì sao chứ? Cả hai đều đã có vị hôn phu. Những thứ ảo tưởng lãng mạn kia sẽ biến mất thôi. Cô đừng tự tìm phiền não nữa. Đang suy nghĩ gì vậy? Thầy cô ngơ ngác nhìn anh không nhịn được hỏi. Không, không có gì. Giờ phút này, mặt của cô đã đỏ như cháy cả chua chín. Cảm tạ ông trời đã không cho anh thuật đọc tâm. Nếu để cho anh biết cô đang suy nghĩ gì, cô tình nguyện đâm đầu chết. Bây giờ đem thu thập một chút đồ, tôi đi thanh toán tiền, sau đó chúng ta quay về nhà. Anh đã tính toán xong. Trở về nhà. Cô hôm qua tới mà bây giờ đã phải về. Chân cô bị thương nên phải về nhà nghỉ ngơi. Chẳng lẽ muốn ở lại chơi sao? Nhưng mà... Mặc dù lời của anh nói đúng, nhưng cô không muốn nghe theo sự sắp xếp của anh. Bà cô cũng chưa bao giờ ra lệnh cho cô như vậy. Nhưng mà cái gì? Tôi nói về nhà thì về nhà. Ánh mắt của anh bắn ra tia đáng sợ. Người bị thương thì không có quyền lợi. Bất kể cô có đồng ý hay không, tôi cũng đưa cô về nhà. Anh lại bắt đầu bày ra bản tính bá đạo, không cho phép cô mở miệng phản bác. Anh đem hai chữ tùy hứng dọa cô, nhưng mà bây giờ cô không tức giận. Phát hiện ra anh quan tâm tới cô, một cảm giác ngọt ngào từ trước tới nay dâng lên. Ngồi trong phòng làm việc, Đinh Vũ Thiến vội vàng xử lý công chuyện, nhưng đôi mắt lâu lâu lại liếc về điện thoại. Trong lòng cô đang mong đợi, mong Diêm Trọng Uy gọi điện đến hỏi thăm cô, quan tâm xem vết thương của cô ra sao. Mơ hồ cùng chờ mong trộn lẫn khó nói thành nỗi sợ hãi. Cô sợ anh gọi đến với mục đích muốn cùng cô lên giường. Nếu như vậy thì làm sao mà cô chịu nổi đây? chỉ là sự mong đợi của cô không thành sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net